Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, tàn phá bất kham hôi giới thạch, chương 275, tàn phá bất kham hôi giới thạch chương thứ 3 đưa lên. Thiếu chút nữa liền lờ, hoàn hảo, hoàn hảo, đột nhiên cảm thấy, bần đạo đối với mình áp bức một chút, vẫn có thể phát huy từng chút tiềm lực, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Các vị đạo hữu sau khi xem xong, làm mộng đẹp, bần đạo hội đang ở trong mộng hướng đại gia Vân An. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại trí lực, có thể nhanh chóng đoán được, nếu như mình ở trong rừng rậm, có thể lớn nhất khả năng chính là trốn ở trong đó một mảnh vụn bên trong. Nhưng muốn trốn tới cũng là trăm triệu chuyện không thể nào. Baidu siêu tác ra sức văn học lưới cái này chẳng lẽ là cái gọi là không gian phá toái vệ tiểu bác? Nhíu mày, giống hiện tượng như vậy, đều là xuất hiện ở những võng lạc đó trong tiểu thuyết. Nói thật, vệ tiểu bác trước là căn bản cũng không tin sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tiếp cận không gian thứ này, dùng khoa học luận điểm mà nói, là có thể vặn vẹo, nhưng rất khó phá toái. Nói trắng ra là, không gian chính là toàn bộ vũ trụ tồn tại trụ cột. Như muốn phá toái, cần thiết lực lượng cực lớn, coi như là toàn bộ địa cầu năng lượng đều cung cấp. Cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, e là cho dù là 1.000 năm từ phía sau, cũng chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút hay là đang tại phá toái không gian. Hoàn toàn chính là so với hạch đạn nguy hiểm hơn đồ vật. Sợ ý một chút, địa cầu đều biết hủy diệt, nhưng vệ tiểu bắc cảm giác đây là cái gọi là không gian phá toái. Có thể cùng này đầu man long có chút quan hệ vệ tiểu bắc lúc này cũng không có vận dụng tinh vi. Tính toán đến thôi diễn tất cả những thứ này, mà là lẳng lặng chờ, nhưng bắp thịt toàn thân kéo căng, bị vây vận sức chờ phát động hình dáng. Một khi xuất hiện bất kỳ khả năng uy hiếp được chính mình tình huống dị thường, vệ tiểu bắc tự nhiên là lập tức đào tẩu. Này một chút không cần bất luận gì hoài nghi, xâm lâm phá toái tốc độ có thể còn nhanh hơn hồ bạc hơn nhiều. Không bao lâu, cả tòa xâm lâm liền biến thành một đoàn hỗn loạn bất kham mảnh nhỏ. Lẫn nhau ở giữa còn có thể thường thường phát sinh va chạm. Do đó cùng nhau diệt vong. Vệ tiểu bắc đem tất cả những thứ này đều ghi tạc trong đầu óc. Rốt cục, này một ít mảnh nhỏ lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Cuối cùng để lại một cái lớn vô cùng hố sâu. Vệ tiểu bắc xem cái này gần ở trước mắt hố sâu. Không khỏi hơi sững sờ. Không hề nghi ngờ, cái hố sâu này chính là trước đại thụ tinh bị Long Bá Chi Dân xử lý từ phía sau lưu lại hố. Chi hậu kia bạch vụ long mã chạy tới thôn vệ đại thụ tinh vật tàn lưu. Chờ vệ tiểu bắc lần thứ hai tới được thời điểm, nguyên bản chỉ có hơn 20 mét chiều sâu hố to liền đã biến thành hình như sâu không lường được. Hố lớn, cả tòa xâm lâm liền bị vây này tòa hố lớn phía trên vệ tiểu bắc cảm giác mình ẩn ẩn bắt được cái gì. Nhưng tinh tế hồi tưởng, lại có hay không bất cứ kết quả gì. Đúng lúc này. Man long thi thể lên đột nhiên hiện ra một khối to bằng đầu ngón tay thạch đầu. Cả vật thể lam sắc, tản mát ra từng tia hào quang màu u lam. Giống như một viên cực phẩm lam bảo thạch. Đây là vật gì vệ tiểu bắc một cái thuộc tính do xét liền dừng ở này lam sắc trên tảng đá. Tính danh, tàn phá bất kham hôi giới thạch. Chân phẩm, giới thiệu, hiệu quả 1, tàn phá bất kham hôi giới thạch. Chân phẩm sau đó giới thiệu đều là dấu chấm hỏi. Hiệu quả liền một cái, cũng là dấu chấm hỏi. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Hình như chính mình thuộc tính dò xét hoàn toàn không thể đem nhận ra đến. Quang từ tên nhìn lên, này tàn phá bất kham hôi giới thạch, nên phải cùng hôi giới có chút quan hệ đặc thù, nhưng về phần là cái gì đặc thù quan hệ. Tin tức quá ít, coi như là vệ tiểu bắc trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem làm theo. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp để cho vệ tiểu bắc trợn mắt sắp nứt. Chưa chờ vệ tiểu bắc vươn tay đem này tàn phá bất kham hôi giới thạch lấy ở trong tay. kia nguyên vốn đã đem man long trong cơ thể lực lượng rút ra sạch sẽ đầu thương lên lần thứ hai. Toát ra một đoàn đã kinh biến đến mức huyết hồng sương mù. Dường như một đầu ngạ lang, lập tức liền nhào vào hôi giới thạch lên. Ngay sau đó, không đợi vệ tiểu bắc kịp phản ứng, kia hôi giới thạch liền biến mất ở trong sương mù. Mà này đoàn sương mù thì dường như ăn uống no đủ mãng xà. Lấy cực kỳ thong thả tốc độ từng chút rút về đầu thương. Quá trình này là rất thong thả, ước chừng tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ. Tuy nói kia hôi giới thạch từ tên nhìn lên, phải là một kiện chân quý vô cùng bảo vật, nhưng nếu đã bị này sương mù cho nuốt ăn, vệ tiểu bắc cũng không tính cảm thấy được tiếc nuối. Bất kể nói thế nào, thịt nát vụn ở trong nồi, này sương mù chính là đầu thương hợp chất diễn sinh, coi như là có chỗ tốt gì, cũng sẽ dung nhập đầu thương bên trong, nhưng đợi cho sương mù hoàn toàn lùi về đầu thương chi hậu. Chỉnh cái đại thương lập tức liền phóng xuất ra một tầng chói mắt hồng quang. Lấy vệ tiểu bắc nhãn lực đều không cách nào nhìn thẳng. Chờ đợi tầng kia hồng quang biến mất, vệ tiểu bắc mở to mắt liền hướng đại thương nhìn lại. Đại thương đã không gặp, tại đại thương vị trí lên, trôi nổi một cây gậy. Được rồi, dùng gậy gộc để hình dung nó đều xem như khách khí. Dài không tới một thước. Toàn thân xám xịt, giống như bị dỉ lữ hợp kim, không có sắc bén đầu thương, dấu tay ở phía trên, một ít tiểu đâm nhô ra, đều cảm giác thấy hơi đâm tay, liền chỉnh thể hình tượng mà nói, này hoàn toàn chính là nên phải ném vào đống rác phế vật. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không như vậy xem, cây này không đủ một thước gậy gộc cực khả năng chính là phía trước đại thương. Một cái thuộc tính dò xét lập tức liền đã đánh mất đi lên. Nhưng để cho vệ tiểu bắc có chút kinh ngạc chính là thuộc tính dò xét thất bại rồi. Đây là vệ tiểu bắc lần đầu tiên sử dụng thuộc tính dò xét thất bại. Không có bất luận gì tin tức phản hồi. Thuộc tính dò xét đi thả ra ngoài ba động đánh vào cây này màu xám gậy gộc lên. Gần giống như hoàn toàn bị hấp thu, rơi vào đường cùng. Vệ tiểu bắc không thể không đem lực chú ý chuyển hướng về phía. Bảng thuộc tính, hoàn hảo, bảng thuộc tính, nắm giữ vật lên có thể nhìn đến này cây côn một ít giới thiệu. Nắm giữ vật, phong bế bên trong binh khí, liên tục tiến hóa bên trong, tất cả năng lực phong bế, phong nhuệ, liên tục xuất huyết, ăn mòn, ẩn thân, song sinh tử, nhận chủ, cứng cỏi, co giãn. Chú ý trích càng nhiều lực lượng có thể thúc đẩy tiến hóa tăng nhanh. Mung trường linh x21, tổn hại thánh giáp trùng noãn xào, nuôi nấng, tăng cường phục tùng tính, mộc nhân trái tim x5, thụ quái rễ cây, tiểu túi bách bảo, minh luân sứ dạ yêu bài, kim cương giản, băng nguyên tố chi tâm, thứ cấp thanh xuân nước suối 1364 hào chen. Mỗi hào chen tăng lên thể chất chủ thuộc tính 0.05, mị lực chủ thuộc tính 0.03, kiếm long kiếm rực 7 khối, bá vương long răng nanh 16 không khỏa. Từ nắm giữ vật giới thiệu đến xem, vệ tiểu bắc hiện tại đã xem như một cái phú ông. Phía sau từng loạt đồ vật, cũng không phải hàng bình thường màu. Nhưng vệ tiểu bắc phía sau có thể không có tâm tư đi thăm dò xem chính mình những thứ này khố tàng, mà là đem lực chú ý tập trung tại phía trước nhất. Từ giới thiệu bên trong đó có thể thấy được, đại thương tất cả năng lực bị nhốt đóng, có thể chính là như vậy, liền đã biến thành cái tiểu gậy gộc, nhưng đây cũng không phải là sắp tiến hóa xong, từ cuối cùng câu kia chú ý liền đó có thể thấy được. Muốn để cho đại thương giải phong, có thể liền cần tiến hóa một lần, cần từ càng nhiều quái vật trên người trích lực lượng. Tóm lại, từ giờ trở đi đến chi hậu không biết khi nào thì mới thôi. Vệ tiểu bắc cây này đại thương liền tạm thời không có cách nào khác sử dụng. Tuy nói, vệ tiểu bắc thử một chút, này gậy gộc rất chắc chắn, coi như là dùng kim cương giản đi đập, đều sẽ không xuất hiện nửa điểm vết thương. Nhưng này cây côn trở thành vũ khí lời nói, còn không bằng dùng kim cương giản tới phương tiện, bất kể nói thế nào, kia bởi vì trong thực tế đứng đầu điện ảnh mà sinh ra Sâm Lemony Hồ Bạc thậm chí còn những khủng long đó, quái thú hoặc từ, hoặc theo mảnh nhỏ biến mất không còn một mảnh. Vệ Tiểu Bắc đại khái phỏng đoán một chút, này đầu man long có thể chính là tất cả những thứ này tồn tại hoặc là biến mất trụ cột nhưng muốn đem tất cả những thứ này hoàn toàn đoán ra được. Vệ Tiểu Bắc coi như là tiêu phí thời gian một tháng. Vắt hết óc, cũng chưa chắc có thể làm được. Than nhẹ một tiếng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ. Đem biến thành tiểu gậy gộc đại thương thu nhập đến tiểu túi bách bảo. Lại kiểm tra một hồi man long thi thể, đã kinh biến đến mức cứng ngắc vô cùng, giấu tay tại trên đó. Đều có thể cảm nhận được bên trong hoàn toàn không hề có một chút hơi nước. Gần giống như móc tại lỗ thông gió chỗ hơn 10 năm lão thịt khô một dạng củi đốt. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đùi phải phát lực đá ra, đã ngâm nước đến không đủ dài 10 mét man long thi thể gần giống như một con bóng chày. Hô một tiếng liền bay ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc một cước này cũng không có dùng sức thế nào. Cho nên, man long thi thể gần bay ra mấy thước liền trên không trung xẹt qua một đạo đường parabol thẳng. Tắp xuống phía dưới, thời gian từng giọt đi qua, không có động tĩnh chút nào từ cự trong hầm truyền đến. Kia man long thi thể gần giống như lọt vào trong truyền thuyết không đáy. Vĩnh viễn rơi không đến cùng, do đó cũng là không thể nào truyền quay lại thanh âm ni bất quá. Vệ Tiểu Bắc ý tưởng nhưng có chút bất đồng, này hố lớn hẳn không phải là không đáy, mà là quá sâu nguyên do, khiến cho kia man long thi thể đánh tới cái đáy từ phía sau. Truyền lại ra thanh âm tại truyền bá trong quá trình tiêu hao hầu như không còn mà thôi. Vệ Tiểu Bắc đem thân thể chuyển tới hố lớn bên cạnh. Nhìn xuống phía dưới xe monster này hố lớn như trước là sâu như vậy thúy. Quang tuyến xuống phía dưới gần đến 200-300 mét sẽ thấy cũng nhìn không thấy bất luận là đồ vật gì. Hết thảy tất cả đều có vẻ vô cùng hắc ám, gần giống như một tờ cự thú miệng rộng, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Vệ Tiểu Bắc không khỏi giật cả mình, cũng không ở nơi này hố lớn bên cạnh nhiều dừng lại. Xoay người nhận ra một chút phương hướng, liền hướng trước Chu Hưng Nguyên đào tẩu phương hướng chạy như điên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng không coi trọng Chu Hưng Nguyên trốn sau khi đi vận mệnh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã suy nghĩ cẩn thận, không thể bỏ lại người này. Người này tại trong hiện thực địa vị xã hội thậm chí còn cái khác đồ vật. Đối với mình vẫn còn có chút tác dụng, mặc dù thuyết thực lực của chính mình tương đối tại người thường. Quả thực liền có thể nói là gần như siêu nhân một dạng tồn tại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn tại hiện thực trong xã hội quá nhiều sử dụng lực lượng của chính mình, vượt qua bình thường phạm vi lực lượng, tại hiện thực trong xã hội rất dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Vệ Tiểu Bắc muốn là điệu thấp, mà không phải cao điệu bại lộ chính mình, kể từ đó, tại trong thực tế thu nạp vài nhân thay mình làm việc, liền có vẻ tương đối trọng yếu. Đương nhiên, nếu Chu Hưng Nguyên trốn sau khi đi, vận khí độ chênh lệch, bị quái vật gì tiêu diệt lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không vì hắn rơi một giọt lệ. Ở trong quá trình chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi, điểm tiến hóa. Tại hoàn toàn đánh chết đầu kia man long chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đạt được 380 điểm tiến hóa. Đối với ba tinh bình thường quái vật mà nói, con số này xem như hơi thấp, nhưng có khối này bị đại thương hấp thu hôi giới thạch. Thu hoạch cũng không tính thấp, có này 380 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc lần này cố gắng chém giết chi hậu, điểm tiến hóa tổng số đã tăng lên tới 3880. Điểm money bởi vì lực lượng cùng nhanh nhẹn xuất hiện trọng đại chênh lệch. Tuy nói luyện khí có thể để bù đắp loại này chênh lệch mang đến chỗ xấu cùng tổn thương. Nhưng loại này bù lại cũng không phải vạn năng, này chỉ có thể bù lại tầm thường trong phạm vi, hai cái chênh lệch mang đến một vài vấn đề. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.